Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả. Tâm tại Lưu Lãng. Thực hiện. Huyết công từ. Đón nghe phần mới nhất tại website. audiochuyện.org. Chương 880. Tôi đánh mông chỉ có giận không? Vợ cảnh sát tỉ tỉ, tôi đánh mông chỉ có tức giận không? Hạ Thiên nghiêm trang hỏi, cậu. Lãnh Băng Băng tức đến mức gương mặt đỏ bừng. Cậu dám đánh mông tôi sẽ không để ý đến cậu. Tôi có thể đánh nhẹ, không đau. Hạ Thiên ra vẻ rất chuyên chú. Lãnh Băng Băng dùng ánh mắt hung hăng nhìn Hạ Thiên, nàng dứt khoát không trả lời người này. Đúng là chưa từng thấy qua cực phẩm lưu manh, muốn đánh mông nàng mà còn thương lượng, nàng sao có thể đồng ý. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Lãnh Băng Băng một lúc lâu, sau đó hắn có ý kiến mới, hay là đợi đến tối rồi đánh mông của vợ cảnh sát tỉ tỉ. Không cho phép cậu nhìn tôi như vậy. Lãnh Băng Băng có chút xấu hổ, lưu manh chết tiệt này cũng chưa phải không được nhìn nàng, cần gì phải dùng ánh mắt xuyên thấu như vậy. Vợ cảnh sát tỉ tỉ, chị đừng nhỏ mọn như vậy, chị là vợ tôi, đáng lý phải phô bày ra cho tôi xem mới đúng. Hạ Thiên nghiêm trang nói. Lãnh Băng Băng trừng mắt nhìn Hạ Thiên, nàng quyết định không tiếp tục cùng tranh luận với hắn, nàng di chuyển chủ đề. Sở Giao đã nói với cậu về vấn đề kia chưa? À, còn chưa có. Hạ Thiên lắc đầu. Tôi vừa cứu cô ấy ra thì trực tiếp tìm đến cảnh sát tỉ tỉ. Tôi đã hỏi qua Sở Giao, cô ấy cho rằng tên cảnh sát kia muốn giết chết nàng, còn nói tên kia chuẩn bị bóp cò, dưới tình thế cấp bách nàng mới vung phi đao giết chết đối phương. Lãnh Băng Băng khẽ cau mày. Nhưng bây giờ căn bản không có chứng cứ, tên cảnh sát kia đã chết, chết chẳng còn gì để đối chứng, vì vậy sự việc rất phiền toái. Cậu tốt nhất nên nói cho cô ấy và mọi người biết một tiếng, sau này nếu gặp sự việc tương tự thì nên để lại người sống, ví dụ như tên cảnh sát kia, nếu Sở Giao nói thật. Như vậy có người sai hắn giết Sở Giao, nếu Sở Giao không giết chết hắn, chúng ta có thể tìm được vài tin tức có ích trong miệng hắn, cũng không giống như bây giờ, chẳng điều tra được gì. À, tôi biết rồi, nếu còn gặp những chuyện như vậy thì tôi sẽ cố gắng để bọn họ bắt sống đối phương. Hạ Thiên khẽ gật đầu, nếu bắt sống được một tên thì sẽ hỏi ra được nhiều chuyện, đến lúc đó nói không chừng sẽ tìm được tên ngốc kia. Đúng lúc này điện thoại của Hạ Thiên lại vang lên. Hạ Thiên lấy điện thoại ra xem, hắn phát hiện người gọi đến là Vương Tiểu Nha, vì vậy mà lập tức nhận điện thoại. Hạ Thiên ca ca, em nghe nói anh đã về thành phố Giang Hải, có phải vậy không? Giọng điệu của Vương Tiểu Nha ở đầu dây bên kia có chút cổ quái, tuy rất trong trẻ nhưng không còn nôn nóng vội vàng như xưa. Đúng vậy, anh vừa quay về. Hạ Thiên tất nhiên không che giấu, thật ra hắn cũng muốn nhanh chóng đến xem Vương Tiểu Nha, nhưng hắn muốn gặp Lãnh Băng Băng, vì vậy mới đến đây. Hạ Thiên ca ca, y thuật của anh rất lợi hại phải không? Vương Tiểu Nha lại hỏi. Đúng vậy, anh là thần y đệ nhất thiên hạ. Hạ Thiên dùng giọng không chút khiêm tốn để trả lời. Vậy cậu có thể cứu tỉnh chú Bàng không? Trong giọng nói của Vương Tiểu Nha có chút hương vị năn nỉ. Hạ Thiên có chút mơ hồ. Em nói chú Bàng là ai? Chính là Bàng Đại Binh. Lãnh Băng Băng ở bên cạnh đón lời. Đó là một trong hai vệ sĩ của Vương Tiểu Nha, lúc đó đã nhào đến đè cô bé xuống đất, vì vậy mà cứu cô bé một mạng. Nhưng bây giờ anh ta còn đang hôn mê chưa tỉnh lại trong bệnh viện. Nghe nói nửa đời sau sẽ sống thực vật. Hạ Thiên ca ca, chú Bàng là vệ sĩ của em, chú ấy đã cứu em, nhưng bác sĩ nói có lẽ chú ấy sẽ chẳng thể tỉnh lại. Vương Tiểu Nha ở bên kia tiếp tục nói, giọng điệu có chút thương tâm. Em vừa đến bệnh viện thăm chú ấy, đến bây giờ chú ấy vẫn chưa tỉnh lại. Đừng lo, anh sẽ đến ngay, chỉ cần hắn còn chưa chết, anh có thể cứu sống hắn. Hạ Thiên an ủi Vương Tiểu Nha trong điện thoại một câu, Sau đó hắn lại hỏi: Tiểu Nha, em đang ở bệnh viện nào? Là bệnh viện phụ nhất của Đại học Giang Hải, Hạ Thiên ca ca có thể đến sao? Nếu anh đến thì em chờ anh trước cổng. Vương Tiểu Nha nói: Được rồi, anh sẽ đến ngay. Hạ Thiên có chút suy tư, hắn quyết định đi cứu giúp. Hắn không biết Bàng Đại Binh, nhưng người này đã cứu bạn gái nhỏ của hắn, vì vậy hắn thấy mình nên cứu tỉnh đối phương. Hạ Thiên cúp điện thoại rồi quay đầu nhìn Lãnh Băng Băng. Cảnh sát tỷ tỷ, tôi muốn đi. Đi đi. Lãnh Băng Băng không đợi Hạ Thiên nói xong, nàng dùng giọng dịu dàng nói: Đi chữa cho Bàng Đại Binh, còn nữa, nhớ an ủi Vương Tiểu Nha, cô bé bị dọa không nhẹ. Hạ Thiên gật đầu, hắn ôm Lãnh Băng Băng rồi hôn một cái, sau đó hắn xoay người bỏ đi. Khi Hạ Thiên đến cổng bệnh viện phụ nhất thì thấy Vương Tiểu Nha đang đứng nơi đó, hơn một tháng không gặp mà nàng có vẻ tiều tụy hơn, bên cạnh nàng bây giờ có bốn vệ sĩ, bọn họ vây nàng vào giữa. Hạ tiên sinh. Đám vệ sĩ thấy Hạ Thiên thì cùng nhau lên tiếng chào hỏi, sau đó vô thức tản ra hai bên, rõ ràng cố ý lưu lại không gian cho Vương Tiểu Nha và Hạ Thiên. Hạ Thiên ca ca. Vương Tiểu Nha dịu dàng hô một câu, sau đó nàng nhào đến. Xem ra vụ nổ nửa tháng trước đã gây ra ảnh hưởng rất lớn với nàng. Hạ Thiên bế Vương Tiểu Nha lên, sau đó hắn buông xuống rồi dùng giọng không vui nói: Tiểu Nha, sao em lại gầy đi? Hạ Thiên ca ca, gần đây em ăn uống không ngon, buổi tối thường gặp ác mộng. Vương Tiểu Nha không tự giác được phải ngáp một cái. Tối qua em lại gặp ác mộng, em mơ mình bị đánh bom chết. Đừng sợ, anh sẽ nhanh chóng tìm được tên ngốc kia, sẽ xử lý bọn họ. Hạ Thiên an ủi Vương Tiểu Nha một câu: Trước tiên em đưa anh đến tìm Bàng Đại Binh, anh sẽ chữa tốt cho anh ta. À, được. Vương Tiểu Nha vội vàng gật đầu, sau đó nàng kéo Hạ Thiên đi vào trong bệnh viện. Vương Tiểu Nha kéo Hạ Thiên vào một phòng bệnh, bên trong có một người đàn ông đang nằm trên một chiếc giường duy nhất. Người đàn ông này hơn 30, vẻ mặt yếu ớt, trên miệng có chút ốm thở, nằm trên giường không nhúc nhích. Bên giường có một thiếu phụ hơn 30, vẻ mặt đoan chính nhưng rất đau khổ. Chào dì Ngô. Vương Tiểu Nha bắt chuyện với thiếu phụ kia, sau đó khẽ giới thiệu: Hạ Thiên ca ca, đây là vợ của chú Bàng, là dì Ngô Hiểu Phương. Chào Vương Tiểu Thư. Ngô Hiểu Phương miễn cưỡng nặn ra nụ cười. Dì Ngô, đây là Hạ Thiên ca ca, cháu đã nói với dì, y thuật của anh ấy rất lợi hại, nhất định sẽ cứu được chú Bàng. Vương Tiểu Nha mở miệng nói: Cảm ơn Vương Tiểu Thư đã hao tâm tổn trí. Ngô Hiểu Phương không quá mức vui mừng, rõ ràng nàng cũng không tin Hạ Thiên có bao nhiêu lợi hại, nhưng nàng cũng không ngăn cản, bây giờ cũng chỉ có thể chữa ngựa chết thành ngựa sống mà thôi. Cuồng Lôi. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 881. Miễn cưỡng đồng ý cùng dùng bữa cơm với chị. Ngô Hiểu Phương thật ra có cảm giác rất phức tạp với Vương Tiểu Nha. Trong lòng nàng cũng có ý hận Vương Tiểu Nha, vì nàng biết chồng mình vì cứu tiểu cô nương nhà giàu này mà thiếu chút nữa đã chết. Nàng cảm thấy nếu lúc đó chồng không cứu cô bé thì sẽ chẳng bị thương như vậy. Nhưng về phương diện khác, Ngô Hiểu Phương hiểu nghề của hơn o cơ nơ cơ. Mình là bảo vệ thân chủ, vào thời điểm mấu chốt phải quên mình phục vụ. Sau khi Bàng Đại Binh gặp chuyện không may thì Vương Tiểu Nha thường xuyên đến thăm, điều này cũng làm cho Ngô Hiểu Phương cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Dù sao thì cố chủ cũng không tệ, hơn nữa Vương Tiểu Nha chỉ là một cô bé 12 tuổi, Ngô Hiểu Phương cảm thấy mình khó thể trách cô bé. Khốn nổi, nàng không tin Hạ Thiên thần y có thể cứu chữa cho Bàng Đại Binh, nàng không thể tin, nàng chỉ xem đây là ảo tưởng của một cô bé mà thôi. Hạ Thiên ca ca, mau cứu tỉnh chú Bàng. Vương Tiểu Nha thúc sục, nàng có chút nóng vội. Trước tiên Hạ Thiên bắt mạch dò xét tình huống thân thể của Bàng đại binh, sau đó hắn lấy ngân châm ra nhanh chóng đâm lên người đối phương. Ngô Hiểu Phương đứng ở bên cạnh thấy châm pháp thành thạo của Hạ Thiên thì trong lòng bùng lên chút hy vọng, cũng không coi hắn là người thường, cũng có thể cảm nhận được bản lĩnh thật sự của Hạ Thiên. Dù sao thi châm ở đây chỉ sợ người bình thường khó thể làm được. Ngoài cửa có hai tên vệ sĩ đang nhìn vào bên trong, còn có hai tên vệ sĩ đứng ở ngoài hành lang xa hơn, nhưng bọn họ đều an tâm về tình huống trong phòng bệnh. Thực tế bọn họ cũng biết được vài chuyện về Hạ Thiên. Thật ra Hạ Thiên có rất nhiều tin đồn, tất nhiên nhiều nhất đều có liên quan đến năng lực đánh nhau hùng mạnh và bản lĩnh tán gái siêu hạng. Còn y thuật, mọi người cũng biết được vài tin đồn, nghe đồn hắn được xưng là Hạ Thần Y, nghe nói chỉ cần không chết là có thể được hắn cứu sống. Nhưng dù sao đó cũng là tin đồn, bọn họ cũng chưa từng được thấy tận mắt. Đám vệ sĩ này đều do Kiều Đông Hải sắp xếp. Bọn họ cũng biết đối tượng mình phải bảo vệ chính là phụ nữ của Hạ Thiên. Kiều Đông Hải cũng đã nói rõ với bọn họ, để bọn họ không tiếc mạng bảo vệ cố chủ. Nếu bọn họ chết thì Kiều Đông Hải đảm bảo cuộc sống của cả nhà bọn họ. Nếu bị thương thì Kiều Đông Hải đảm bảo Hạ Thiên có thể chữa tốt. Dựa theo lời nói của Kiều Đông Hải, chỉ cần bọn họ còn có thể thở, như vậy Hạ Thiên có thể cứu sống. Bây giờ bọn họ đang nghiệm chứng những lời nói của Kiều Đông Hải, nếu Hạ Thiên thật sự có y thuật thần kỳ như vậy, nếu Hạ Thiên có thể thật sự cứu tỉnh một người có thể nói là đã chết như Bàng đại binh, như vậy sau này bọn họ sẽ yên tâm hơn. Sau này chỉ cần bọn họ không chết như tên vệ sĩ kia, bọn họ sẽ có cơ hội được sống. Thời gian giống như trôi qua rất chậm. Dù là Vương Tiểu Nha hay Ngô Hiểu Phương hay đám vệ sĩ, thời gian Hạ Thiên chữa bệnh cho Bàng đại binh có thể nói là dài dằng dặc. 10 phút sau Hạ Thiên cuối cùng cũng dừng thi châm, sau đó hắn dùng một tay ghé thiết bị trợ thở trên mặt Bàng đại binh. Cậu làm gì vậy? Ngô Hiểu Phương lắp bắp kinh hãi, nàng nghe nói nếu kéo thứ đó ra thì bệnh nhân sẽ chết. Hạ Thiên không trả lời, nhưng một âm thanh khác lại là lời trả lời tốt nhất cho Ngô Hiểu Phương, một giọng nói suy yếu truyền vào trong tai của nàng. Tôi đang ở đâu đây? Ngô Hiểu Phương nghe được âm thanh này mà không khỏi ngẩn ngơ, khoảnh khắc này nàng giống như đang nằm mơ. Nàng đột nhiên bổ nhào đến bên giường, nàng nhìn Bàng đại binh, nước mắt không tự giác được phải chảy ra. Đại binh, anh thật sự đã tỉnh rồi sao? Ngô Hiểu Phương run rẩy hỏi, khoảnh khắc này nàng thật sự khó mà tin được. Hạ Thiên ca ca, anh thật lợi hại. Vương Tiểu Nha cũng kích động. Anh luôn lợi hại như vậy. Hạ Thiên lười biếng nói một câu, sau đó hắn chụp lấy bàn tay nhỏ bé của Vương Tiểu Nha. Đi theo anh sẽ làm em mạnh hơn một chút, sau này sẽ không còn gặp nguy hiểm. Chú Bàng, dì Ngô, cháu đi trước. Vương Tiểu Nha bắt chuyện với Bàng đại binh vừa tỉnh lại, sau đó nàng theo Hạ Thiên bỏ đi. Còn Ngô Hiểu Phương lúc này đang ôm đầu Bàng đại binh mà khóc sống lên. Hạ Thiên ca ca, chúng ta đi đâu đây? Khi ra cửa chính của bệnh viện thì Vương Tiểu Nha mở miệng hỏi. Có lẽ vì nguyên nhân Bàng đại binh được cứu tỉnh nên bây giờ nàng hoạt bát khá nhiều. Đi đến chỗ Tiểu Kiều. Hạ Thiên trả lời, sau đó hắn hỏi một câu. Em có muốn trở thành một cao thủ đánh đấm lợi hại không? Đánh đấm lợi hại sao? Vương Tiểu Nha chớp cặp mắt đẹp. Hạ Thiên ca ca thật sự lợi hại sao? Có thể mạnh hơn kẻ lừa gạt Triệu Thanh Thanh không? Nhất định sẽ lợi hại hơn. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Thật vậy sao? Vương Tiểu Nha thật sự vui sướng. Hạ Thiên ca ca, em muốn lợi hại hơn Triệu Thanh Thanh, sau đó em sẽ đánh chị ta. Không có vấn đề, anh sẽ làm em lợi hại hơn Triệu Thanh Thanh. Hạ Thiên tin tưởng 10 phần, vì sự an toàn của cô bạn gái nhỏ này, hắn biết định phải thi triển nghịch thiên đệ tứ châm, như vậy mới coi như là đề phòng tốt nhất. Hạ Thiên đang chuẩn bị đưa Vương Tiểu Nha đến Kiều Sa, nhưng đúng lúc này chuông điện thoại của hắn lại vang lên. Hạ Thiên lấy điện thoại ra xem, hắn thấy một dãy số lạ, vì vậy mà không khỏi thầm nghĩ có tên ngốc nào điện thoại đến uy hiếp hắn sao? Alo, ai vậy? Hạ Thiên lập tức nhận điện thoại. Là tôi. Ấm thanh ở đầu dây bên kia dù không tính là thân thuộc với Hạ Thiên nhưng cũng không xa lạ gì. Tôi là Ninh Khiết. Là Dược Keo Kiệt chỉ sao? Hạ Thiên có chút ngạc nhiên. Này, đã từ Thanh Phong Sơn quay về chưa? Này, đừng gọi tôi là Dược Keo Kiệt. Ninh Khiết ở đầu dây bên kia có chút phẫn nộ. Còn nữa, không phải cậu đang nói nhảm sao? Đã hơn một tháng rồi. Nếu còn chưa từ Thanh Phong Sơn quay về, cậu nghĩ rằng tôi thích ở lì nơi đó sao? À, tôi nghĩ rằng Dược Keo Kiệt chỉ sẽ ở luôn trên núi. Hạ Thiên thuận miệng nói, sau đó hắn hỏi một câu. Chị điện thoại cho tôi làm gì? Trước đó tôi đã nói sẽ mời cậu một bữa cơm, trưa nay cậu có rảnh không? Ninh Khiết có chút chần chừ, cuối cùng nàng cũng mở miệng. Bây giờ tôi đang ở thành phố Giang Hải, sợ rằng hai ngày nữa sẽ về thủ đô, thừa dịp có thời gian tôi mời cậu một bữa cơm. Điều này sao, tôi còn phải suy nghĩ. Hạ Thiên dừng lại chừng 2 giây, sau đó hắn tiếp tục nói. Được rồi, nể mặt Dù Keo Kiệt chỉ xuất hầu bao mời cơm, tôi miễn cứng đồng ý. Bây giờ tôi có việc, đến trưa cô cứ điện thoại lại. Hạ Thiên cũng không chờ Ninh Khiết mở lời mà cúp ngay điện thoại, trong lòng thầm nghĩ, Dược Keo Kiệt kia hình như rất quan tâm đến mình, sao mình vừa về thành phố Giang Hải thì đối phương đã nhận được tin rồi. Cuồng Lôi, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả, Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện, Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 882. Vương Giả quay về. Kiều gia trong phòng khách biệt thự của Kiều Tiểu Kiều. Lưu manh Hạ Thiên đúng là không ra gì, về Giang Hải mà không đến tìm Kiều Tiểu Thư trước tiên, ngược lại còn đi lêu lổng với người phụ nữ khác. Kiều Phượng Nhi căm giận nói. Này Kiều Phượng Nhi, Kiều Tiểu Thư không quan tâm, sao bạn cứ quan tâm làm gì? Người khác không biết còn tưởng bạn đang ghen. Kiều Hoàng Nhi nhìn không được phải nhắc nhở một câu. Hoàng Nhi, bạn đừng nói lung tung, chỉ có vừa mới ghen, nhưng Kiều Tiểu Thư không quan tâm thì mình càng giận. Kiều Phượng Nhi ra vẻ tức giận khó nhịn. Bạn nói xem Kiều Tiểu Thư có tốt với Lưu Manh hay không, cũng không cản Lưu Manh kia tìm vợ bé bên ngoài, còn cung cấp chỗ ăn ở cho đám vợ bé đó. Nhưng Lưu Manh thì sao? Vừa về đến nhà đã đến tìm vợ bé, cũng không thèm điện thoại cho Kiều Tiểu Thư, đúng là lương tâm vứt cho chó ăn. Sở sao người ta bị tống giam, Hạ Thiên đi cứu cô ấy trước cũng là bình thường. Kiều Hoàng Nhi cảm thấy điều này rất bình thường. Này, Hoàng Nhi, sao bạn lại giúp Lưu Manh Hạ Thiên nói chuyện? Bạn không yêu hắn rồi đấy chứ? Kiều Phượng Nhi bất mãn nói. Bạn mới yêu hắn. Kiều Hoàng Nhi trừng mắt nhìn Kiều Phượng Nhi. Mỗi lần cậu đều mắng Hạ Thiên người ta như oán phụ, người ta nói yêu nhau lắm cắn nhau đau, chính là như vậy. Kiều Hoàng Nhi cũng không tạo cơ hội cho Kiều Phượng Nhi phản bác, nàng đứng dậy đi lên lầu. Mình đến phòng của tiểu thư, bạn cứ ngồi đây mắng Hạ Thiên. Kiều Hoàng Nhi vừa đi thì Kiều Phượng Nhi thật sự tiếp tục mắng Hạ Thiên. Hạ Thiên lưu manh đáng chết, không có tính người. Kiều Phượng Nhi mới mắng vài câu thì sau lưng chợt vang lên một âm thanh cực kỳ quen thuộc. Này, không biết mắng người sau lưng là rất xấu sao? Trời! Kiều Phượng Nhi lập tức kêu lên sợ hãi, nàng xoay người. Anh về từ khi nào? Người đột nhiên xuất hiện chính là Hạ Thiên, hắn đang nắm tay Vương Tiểu Nha đi vào, còn những vệ sĩ của Vương Tiểu Nha thì không vào, bọn họ ở bên ngoài biệt thự. cô cũng không phải là vợ tôi, cô quan tâm tôi về khi nào làm gì? Hạ Thiên dùng ánh mắt bất mãn nhìn Kiều Phượng Nhi. Cô vừa mắng tôi, nhưng bây giờ tôi đang bận, không có thời gian so đo với cô đừng quấy rầy tôi. Hạ Thiên nói xong thì kéo Vương Tiểu Nha lên lầu, sau đó đi vào phòng ngủ của mình rồi đóng cửa lại. Trời ạ, lưu manh này bây giờ còn không buông tha cho bé gái sao? Còn giữa ban ngày ban mặt, đúng là chán ghét, lưu manh chết tiệt, không biết xấu hổ. Kiều Phượng Nhi thấy được tình cảnh như vậy thì chợt sững sốt, sau đó nàng bắt đầu mắng ầm lên. Sau khi mắng xong thì nàng chợt phát hiện cửa phòng Hạ Thiên mở ra, nàng thấy một luồng ngân quang phóng về phía mình, đến khi nàng kịp phản ứng thì đã quá muộn, nàng phát hiện mình không thể động đậy, nàng chỉ có thể ngồi trên ghế salon như tượng. Lưu manh đáng chết dám đánh lén mình. Kiều Phượng Nhi thầm mắng trong lòng, nhưng nàng chỉ có thể mắng thầm, vì nàng có mắng thế nào thì cũng không phát ra âm thanh, tất nhiên người ta sẽ không nghe thấy gì. Hơn một tháng trước Hạ Thiên rời khỏi Giang Hải thì người biết được cũng không nhiều, hôm nay hắn quay về, chỉ một giờ sau toàn thành phố Giang Hải đã có rất ít người không biết. Đối với người Sở gia, những ngày qua bọn họ cảm thấy có chút ngột ngạt. Là bá chủ giang hồ Giang Hải, thực tế đại tiểu thư Sở Giao bị người ta khống chế nhưng không làm gì được, lại bị cảnh sát trục về trại. Tuy đại tiểu thư giết chết một cảnh sát trước mặt nhiều người, nói theo lý thì bị bắt chỉ là lẽ thường, nhưng điều này cũng làm cho bọn họ mất mặt. Không lâu trước đó, nếu là côn đồ gặp được người của Sở gia sẽ cực kỳ tôn kính, cả đám gọi đại ca, còn hy vọng có thể tiến vào trong hàng ngũ. Nhưng những ngày qua gặp lại đám côn đồ thì thái độ của chúng xoay ngoắt 180 độ, điều này làm cho đám người Sở gia cảm thấy rất ngột ngạt. Đáng tiếc là bọn họ không có biện pháp, dù Sở gia có lợi hại thì cũng chỉ là giang hồ. Làm việc chỉ có thể âm thầm trong bóng tối, những chuyện phạm pháp đã làm không ít, nhưng trước nay chưa từng phát sinh sự việc giết chết một cảnh sát trước mặt bao người, vì vậy Sở gia khó thể cứu đại tiểu thư Sở Giao ra ngoài. Nhưng hôm nay một tin tức phấn chấn truyền đến, Hạ Thiên đã về, Thiên Ca trong truyền thuyết đã về đến Giang Hải, sau đó Thiên Ca làm ra một chuyện mà khó ai tưởng được. Hắn trực tiếp đến trại tạm giam đưa đại tiểu thư ra ngoài, người trong trại không ai dám ngăn cản. Khi nghe được tin tức này thì người Sở gia đều cảm thấy Hạ Thiên quá kiêu ngạo, đồng thời bọn họ cũng cảm thấy giải hận, những cảm giác ngột ngạt khó hiểu những ngày qua đã tan biến. Lúc này bọn họ hận không thể truyền tin cho tất cả, vì vậy mà tin tức Hạ Thiên bay về đã được truyền đi cực nhanh. Biết cái gì gọi là vương giả quay về chưa? Đây là vương giả quay về, thành phố Giang Hải là thiên hạ của Thiên Ca, Sở đại tiểu thư chúng ta là phụ nữ của Thiên Ca, dù giết chết một tên cảnh sát thì sao? Con bà nó, có chuyện gì chứ? Đám người khoác lác bên ngoài như vậy, rõ ràng là không an phận. Nếu nói theo phương diện nào đó, người này cũng không tính là nói khoác. Rất nhiều người biết Giang Hải thật sự là thiên hạ của Hạ Thiên, hắn quay về thật sự là vương giả quay về, nói vậy cũng không quá. Nhưng đối với một số người thì Hạ Thiên quay về chưa hẳn là tin tức tốt. Lúc này trong sân vận động của trường Đại học Giang Hải có một số người đang đá bóng, trên khán đài có một nam một nữ, bọn họ đang xem đá bóng, thực tế lại đang nhỏ to nghị luận. Một nam một nữ này không phải là ai khác, chính là Masako Kimura và Sơn Hạ Cương đến từ Tokyo, Nhật Bản, còn có Kim Dân Hảo đến từ Hàn Quốc. Tiểu thư, Hạ Thiên đã quay về, Sở Giao đã được hắn cứu ra, tên vệ sĩ bị thương trong bệnh viện cũng đã được hắn cứu tỉnh, bước tiếp theo chúng ta nên làm gì đây? Kim Dân Hảo khẽ hỏi, chúng ta là sinh viên, chỉ cần lo học tập là được. Masako Kimura thản nhiên nói, nhưng tiểu thư cô không muốn báo thù sao? Kim Dân Hảo không nhịn được nói, Hạ Thiên vừa về, hắn chắc chắn sẽ bảo vệ vợ mình rất chặt, lúc này ra tay chỉ có tác dụng ngược,

tôi đảm bảo tiểu nha chỉ cần học võ một tuần lễ là có thể đánh ngã cô. Đánh cuộc thì đánh cuộc. Kiều Phượng Nhi cũng không tin mình khổ sở rèn luyện cả chục năm mà thua một nha đầu mới học võ một tuần. Nói đi, đánh cuộc cái gì? Nếu cô thua thì phải làm vật thí nghiệm cho tôi. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào bộ phận như hai quả núi của Kiều Phượng Nhi, hắn mở miệng nói. Kiều Phượng Nhi không hiểu. Làm vật thí nghiệm cái gì? Tôi không phải đã nói rồi sao? Tôi muốn thử xem ngực càng lớn có phải càng đẹp không? Nếu cách khác cô sẽ làm vật thí nghiệm cho tôi sẽ làm cho ngực cô càng lớn thêm, để xem như vậy có phải tốt lên không? Hạ Thiên dùng giọng không nhanh không chậm nói. Anh! Kiều Phượng Nhi lập tức đỏ mặt. Lưu manh! Cô mới lưu manh, tôi đang nói chuyện chính sự. Hạ Thiên trừng mắt bất mãn nhìn Kiều Phượng Nhi. Nếu cô không đánh cuộc thì thôi. Đánh cuộc thì đánh cuộc, ai nói không dám. Kiều Phượng Nhi thở phì phò nói, nàng vừa bị tổn thương khá nặng, bây giờ muốn tìm về chút thể diện. Tuy nàng biết Hạ Thiên rất lợi hại, nhưng dù sao nàng cũng không tin Vương Tiểu Nha chỉ mất một tuần có thể lợi hại hơn mình. Dù sao nàng cũng từng học võ công từ chỗ Hạ Thiên, hơn nữa trước kia còn bị Liễu Mộng tra tấn, nàng cảm thấy bây giờ mình rất lợi hại. Dù là đảo mắt khắp thành phố Giang Hải thì đám vệ sĩ chẳng ai là đối thủ của nàng, thậm chí là đệ nhất vệ sĩ của thành phố Giang Hải năm xưa là Phương Sở cũng không đánh lại nàng. Vậy thì coi như xong, đến lúc đó thua cũng đừng cãi chày cãi cối. Hạ Thiên có chút vui sướng, hắn thấy mình sắp có được một vật thí nghiệm. Nếu anh thua thì sao? Kiều Phượng Nhi căm giận nói. Nếu tôi thua thì thế nào cũng được. Hạ Thiên không quan tâm. Nhưng tôi sẽ không bao giờ thua. Hừ, anh nhất định sẽ thua. Kiều Phượng Nhi khẽ hừ một tiếng, trong đầu nàng đang suy nghĩ, đến khi Lưu Manh kia thua, nàng sẽ phải bắt hắn làm gì nhỉ? Hạ Thiên ca ca, em đi luyện võ trước. Vương Tiểu Nha thấy Hạ Thiên quyết định đánh cuộc với Kiều Phượng Nhi thì càng thêm coi trọng chuyện luyện võ, vì nàng không muốn Hạ Thiên ca ca thua trận. Ừ, trước tiên em đi luyện phiêu miêu bộ, đến khi luyện tốt thì anh sẽ dạy em cách dùng. Hạ Thiên nhanh chóng nói, trong thời gian một giờ qua, đầu tiên hắn dùng nhịp thiên để tức châm tẩy tủy cho Vương Tiểu Nha, cải tạo cơ thể cho nàng. Sau đó hắn dạy cho nàng nội công tâm pháp, thuận tiện cũng vẽ phiêu miêu bộ xuống đất, dạy nàng cách rèn luyện, tạm thời hắn chỉ cần để nàng tự rèn luyện là được. Hạ Thiên ca ca, em biết rồi, em nhất định sẽ luyện tốt, anh nhất định sẽ thắng. Vương Tiểu Nha nhanh chóng nói một câu, sau đó nàng chạy lên lầu. Phượng Nhi, chúng ta đi nấu cơm. Kiều Hoàng Nhi kéo Kiều Phượng Nhi vào phòng bếp. Phòng khách chỉ còn lại Hạ Thiên và Kiều Tiểu Kiều. Chồng, những ngày anh ở trên biển, anh có khỏe không? Kiều Tiểu Kiều đi đến bên cạnh Hạ Thiên, nàng khẽ ngồi xuống rồi dịu dàng hỏi. Cũng không tệ lắm, nhưng chẳng có gì chơi vui. Hạ Thiên thuận tay ôm lấy Kiều Tiểu Kiều. Vợ, hình như những ngày qua em cũng không béo lên, vẫn nặng như cũ. Gần đây có quá nhiều việc. Kiều Tiểu Kiều có chút xấu hổ, nàng định nói gì đó nhưng vẻ mặt hơi đỏ hồng, cuối cùng nàng cũng không nói ra. Thật ra nàng muốn nói với Hạ Thiên, tuy thể trọng của nàng không đổi, nhưng có vài bộ vị trên người nàng biến đổi, tất nhiên nàng vẫn ngại nói ra. Đều là do đám ngốc kia làm loạn, làm hại Tiểu Nha gầy đi, em cũng không thể mập được. Hạ Thiên có chút tức giận. Đợi đến khi anh tìm được bọn họ, anh sẽ cho bọn họ biết tay. Hạ Thiên dừng lại một chút rồi nghĩ đến một chuyện. Đúng rồi, vợ, Thanh Phong Sơn bên kia thế nào rồi? Chuyện Thanh Phong Sơn còn chưa có tiến triển, còn chưa biết bí thư huyện Mộc Dương sẽ là ai, nghe nói sẽ là cán bộ, hàng không. Nhưng nhân tuyển cụ thể là ai thì nhị bá cũng không biết. Nghe nói trong vòng vài ngày nữa cũng sẽ có thể xác định. Kiều Tiểu Kiều cũng có chút lo lắng. Nhưng trong thời gian một tháng thì phim tuyên truyền của huyện Mộc Dương đã làm rất tốt, hơn nữa đã trắng trợn tuyên truyền, nghe nói tất cả đều do chủ tịch huyện Mộc Dương là Ngô Ủng Quân phụ trách. Vì phim tuyên truyền làm khá tốt mà bây giờ có rất nhiều người có hứng thú với vấn đề khai phá Thanh Phong Sơn, đối với chúng ta thì người cạnh tranh ngày càng nhiều. Không sao, dù thế nào chúng ta cũng nhất định phải mua lại Thanh Phong Sơn. Hạ Thiên cũng không quan tâm vấn đề này, hắn để ý đến chuyện khác. Kỳ quái, Tống Ngọc Mị không biết lại muốn làm gì, vừa rồi Ninh Khiết vừa điện thoại cho anh, nói muốn mời anh dùng cơm. Ninh Khiết sao? Kiều Tiểu Kiều chợt kinh hãi. Là cô đồ đệ của Tống Ngọc Mị lợi hại kia sao? Là Ninh Khiết mà trước đó đã đến Thanh Phong Sơn à? Đúng vậy, là chị ta. Hạ Thiên khẽ gật đầu. Tôi đã đồng ý chút nữa sẽ đi dùng cơm với chị ấy. Hạ Thiên đang nói thì điện thoại vang lên. Hắn nhìn số điện thoại, đúng là Ninh Khiết gọi đến. À, vừa keo kiệt điện thoại đến thúc anh đi dùng cơm. Hạ Thiên nói một câu, sau đó hắn nhận điện thoại. Này, vừa keo kiệt, chị đang ở đâu? Trên đường Giang Đông có một nhà hàng Tây, tôi đã gọi món sẵn, bây giờ cậu đến đi. Đầu dây bên kia chính là Ninh Khiết, nàng nói ra một địa chỉ. Lần này cũng không phản bác với cách xưng hô của Hạ Thiên. Được rồi, tôi sẽ qua. Hạ Thiên đồng ý rồi cúp điện thoại. Chồng, Ninh Khiết sợ rằng có ý đồ bất lương, cậu dùng cơm với chị ấy phải cẩn thận. Kiều Tiểu Kiều có chút lo lắng. Không có gì, Tuyệt Keo Kiệt không phải là đối thủ của anh muốn đối phó với chị ấy thì rất dễ dàng. Hạ Thiên cũng không quan tâm. Nói không chừng anh còn có thể từ cô ấy mà biết được vài tình huống về Tống Ngọc Mị. Nếu Tống Ngọc Mị thật sự bị thương rất nặng, anh có thể trực tiếp đến thủ đô để xử lý chị ta. Hạ Thiên nói xong thì ôm Kiều Tiểu Kiều trong lòng đặt lên ghế salon, sau đó hắn đứng lên. Vợ, anh đi tìm Ninh Khiết, có chuyện gì cứ điện thoại cho anh. Được, chồng, em biết rõ. Kiều Tiểu Kiều lên tiếng. Hạ Thiên nhanh chóng rời khỏi Kiều gia, sau đó hắn bắt taxi chạy đến nhà hàng Tây trên đường Giang Đông. Cuồng Lôi, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 885. Tiểu Keo Kiệt không có tương lai. Nhà hàng này quả thật rất mới, từ trong ra ngoài đều mới mẻ, ngay cả quần áo của nhân viên phục vụ cũng mới tinh. Bây giờ là thời điểm dùng cơm trưa, bên trong cũng không có vài người dùng cơm, rõ ràng có liên quan đến vấn đề quán ăn này vừa mới mở cửa. Hạ Thiên vốn cho rằng đây là nơi dùng cơm Tây, vì nhà hàng Tây phải dùng cơm Tây, nhưng khi hắn đến nơi mới phát hiện ra mình lầm lẫn. Thì ra tên của nhà hàng là nhà hàng Tây. Hừ, sao không gọi là nhà hàng Đông? Hạ Thiên có chút khó chịu, không phải vì cái tên của nhà hàng, vì bên dưới bảng hiệu của nhà hàng còn có một dòng chữ rất bắt mắt. Nhà hàng không cung cấp cơm Tây. Chưa nói đến vấn đề tên là nhà hàng Tây. Khốn nổi lại ghi là không cung cấp cơm Tây, chẳng phải có danh mà không có thực tế sao? Dù Hạ Thiên cảm thấy cơm Tây hay cơm Trung cũng như nhau, khác nhau không lớn, nhưng hắn thấy bảng hiệu của nhà hàng cũng cảm thấy bức bối. Nhà hàng Tây này không có nhiều người, Hạ Thiên vừa vào cửa đã nhận ra Ninh Khiết, nàng đang ngồi một mình, cách ăn mặc rất phổ thông, quần áo khá rộng, nhìn qua giống như một cô gái bình thường. Nếu không phải nàng chẳng bình thường, tươi đẹp hơn những cô gái bình thường một chút, mà bây giờ tình cảnh lại không giống lần trước gặp mặt Hạ Thiên, đám vệ sĩ của nàng đã không thấy đâu. Này, Tiểu Keo Kiệt, sao chị tìm nhà hàng kỳ quái như vậy? Hạ Thiên ngồi đối diện với Ninh Khiết rồi dùng giọng mất hứng hỏi. Cậu không thấy nhà hàng này rất có cá tính sao? Ninh Khiết thản nhiên nói. Còn nữa, cậu cũng gọi tôi là Tiểu Keo Kiệt, tôi đây giữ luôn tính Keo Kiệt. Chỗ này vừa khai trương có giá ưu đãi. Ủa, tưởng keo kiệt chỉ sao không giống như lần trước gai mặt nhỉ? Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Ninh Khiết một lúc lâu rồi ngạc nhiên hỏi. Phải không? Trên gương mặt đẹp của Ninh Khiết lộ ra vẻ phức tạp, sau đó nàng khẽ nói. Những ngày qua có một việc xảy ra, có lẽ tâm tình của tôi cũng vì vậy mà biến đổi. Ninh Khiết nói đến đây thì đột nhiên thay đổi chủ đề. Hừ, không nói về vấn đề này nữa, gọi món thôi, cậu muốn ăn gì thì cứ tự nhiên. Ninh Khiết vừa nói vừa đưa menu cho Hạ Thiên, hắn nhận menu rồi trả lại cho nàng. Tử keo kiệt, chị gọi đi, miễn tôi ăn quá nhiều, chị lại đập đầu vào tường. Này cậu đừng nói đến vấn đề đập đầu vào tường được không? Tôi chẳng qua chỉ không cẩn thận mà vấp ngã, cậu sao lại không biết? Ninh Khiết có chút tức giận. Cậu có biết trước đó tôi khiêng cậu về nhà đã mất bao nhiêu sức lực không? Mệt mỏi thế nào không? Dù cậu không cảm tạ tôi cũng đừng nên nói tôi keo kiệt chứ. Điều này tôi còn phải nghĩ lại. Hạ Thiên nghiêm trang nói, sau đó hắn lên tiếng. Tôi phát hiện dù chị không đập đầu vào tường thì cũng là vừa keo kiệt, sau này tôi tiếp tục gọi chị là như vậy. Ninh Khiết chợt chán nản, 10 giây sau nàng mới dùng giọng mất hết sức lực nói. Thôi cậu thích gọi sao cũng được. Ninh Khiết nhanh chóng gọi vài món, sau đó nàng cũng không nói thêm điều gì. Hạ Thiên thì nhìn chằm chằm vào nàng, điều này làm nàng có chút mất tự nhiên. Này cậu nhìn tôi làm gì vậy? Ninh Khiết không nhìn được hỏi. Chỉ nhìn mà thôi, đừng nhỏ mọn như vậy chứ. Hạ Thiên lười biếng trả lời. Ninh Khiết lập tức không phản đối, nếu nàng không cho Hạ Thiên xem chắc chắn hắn sẽ nói nàng là vừa keo kiệt, nếu không tốt sẽ bị hắn nói đã xem hết tất cả bộ phận trên người. Cũng may món ăn được đưa lên rất han, đây chính là chỗ tốt của nhà hàng mới, dù sao đầu bếp cũng còn nhiều hơn cả khách hàng, vì vậy tốc độ đưa thức ăn lên có thể nói là cực kỳ nhanh chóng. Khi món ăn được đưa lên thì Ninh Khiết cũng không còn xấu hổ như vừa rồi, vì sau đó Hạ Thiên đã chuyển lực chú ý lên thức ăn. Tốc độ ăn cơm của Hạ Thiên gần đây là rất nhanh, Ninh Khiết cũng không gọi nhiều, không hổ tác phong keo kiệt, vì vậy bữa cơm ăn chưa được bao lâu thì đã chính thức tuyên cáo chấm dứt. Ăn xong rồi, tôi đi trước đây. Hạ Thiên ăn xong lau miệng sạch sẽ và chuẩn bị phủi đít bỏ đi, nói xong cũng hầu như đứng lên ngay. Khi thấy Hạ Thiên chuẩn bị rời khỏi chỗ ngồi thì Ninh Khiết cũng không còn gì để suy nghĩ nhiều, nàng vội vàng hô một câu. Chờ chút, tôi còn có việc phải nói với cậu. À, tôi ở bên ngoài chờ chị. Hạ Thiên nói xong thì đi ra ngoài, hắn không muốn ở lại trong nhà hàng hữu danh vô thực này. Khoảnh khắc này Ninh Khiết chợt sinh ra cảm giác không kịp trở tay, nàng chỉ vội vàng tính tiền rồi đi ra nhà hàng, khi thấy Hạ Thiên đứng ở ven đường thì không nhịn được phải hỏi một câu. Cậu bận rộn như vậy sao? Đúng vậy, tôi đều bận rộn. Hạ Thiên nghiêm trang trả lời. Tôi còn phải đến với rất nhiều vợ. Ninh Khiết bị những lời của Hạ Thiên làm cho nghẹn giọng, nếu là người khác nói như vậy nàng sẽ không tin, nhưng Hạ Thiên nói thì nàng không thể không tin. Đúng là không có biện pháp, ai bảo hắn có nhiều vợ như vậy. Chúng ta đi thôi, tôi có một số việc muốn nói với cậu. Ninh Khiết có chút chần chừ, nàng chủ động liên hệ. Hạ Thiên nhìn chằm chằm vào Ninh Khiết, hắn suy nghĩ một lúc rồi khẽ gật đầu. Được rồi, nể mặt dù keo kiệt chỉ mời tôi một bữa cơm, tôi sẽ đi dạo với chị một lúc. Hạ Thiên nói đến đây thì dùng ánh mắt đồng tình nhìn Ninh Khiết. Chị xem, từ keo kiệt chị rõ ràng không có tương lai, nhỏ mọn như vậy nên kết quả là không có ai cùng dạo phố. Sau này chị đừng nên keo kiệt như vậy nữa. Ninh Khiết lập tức sinh ra xúc động muốn bóp chết Hạ Thiên, nàng sao lại keo kiệt. Hạ Thiên khốn kiếp kia ăn sạch tất cả những thứ trong nhà nàng. Sau này nàng còn bị hắn xem sạch, tất cả những chỗ không thể sờ vào trên người nàng đều bị hắn xoa nắn vài lượt. Như vậy mà tên này còn nói nàng keo kiệt sao? trên đời còn có người phụ nữ nào hào phóng như nàng. Ninh Khiết rất muốn mắng Hạ Thiên, nhưng cuối cùng nàng lại nhìn, nàng chậm rãi đi về phía trước. Hạ Thiên thì giữ lời, lúc này hắn cùng nàng đi về phía trước. Ninh Khiết đi trên đường có thể nói là rất xa dáng. Lúc này Hạ Thiên phát hiện nàng mặc một cái quần jean, quần buộc chặt hai chân thon dài, nhìn khá mê người. Hạ Thiên, có chuyện tôi muốn nói cho cậu biết. Sau khi đi được 100 mét về phía trước thì Ninh Khiết cuối cùng cũng mở miệng. Còn nhớ rõ tình huống chúng ta gặp mặt ở huyện Mộc Dương trước đó không? Tôi nói cho cậu biết, tôi đi du lịch Thanh Phong Sơn, thực tế cũng không phải là như vậy. Vậy chị đi đến địa phương chết tiệt đó làm gì? Hạ Thiên có chút buồn bực. Này, chị chẳng phải muốn xây nhà ở đấy chứ? Không phải, tôi đến đó tìm một người. Ninh Khiết đột nhiên dừng bước rồi quay đầu nhìn Hạ Thiên. Cậu có nghe qua một người tên là Nguyệt Thanh Nhã chưa? Cuồng Lôi, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 886. Thuận tiện lừa chị ta. Ủa, sao chị biết tên của thần tiên tỷ tỷ? Hạ Thiên dùng ánh mắt ngạc nhiên nhìn Ninh Khiết. Thần tiên tỷ tỷ? Ninh Khiết chợt ngẩn ngơ. Chị ấy là thần tiên sao? À, thần tiên tỷ tỷ còn xinh đẹp hơn cả tiên nữ, cũng lợi hại như tiên, vì vậy tôi gọi chị ấy là thần tiên tỷ tỷ. Hạ Thiên giải thích một câu, sau đó hắn tiếp tục truy vấn. Này, Tử Keo Kiệt, chị còn chưa nói cho tôi biết làm sao biết tên của thần tiên tỷ tỷ. Sư phụ tôi, nghiêm khắc mà nói thì người đã từng là sư phụ của tôi đã nói như vậy. Ninh Khiết tiếp tục đi về phía trước. Giọng điệu của nàng có chút mờ ảo. Tháng trước tôi đến Thanh Phong Sơn chính là phụng mệnh đi tìm Nguyệt Thanh Nhã, vì sư phụ cho rằng chị ta ở Thanh Phong Sơn. Nhưng tôi đến Thanh Phong Sơn mà cuối cùng chẳng có thu hoạch gì, sư phụ rất tức giận nên trục xuất tôi khỏi sư môn. Bây giờ tôi vẫn như trước kia, vẫn là hai tay trắng. Thì ra chị coi người phụ nữ kia là sư phụ. Hèn gì tôi phát hiện cơ thể của chị không có vấn đề. Hạ Thiên ra vẻ bừng tỉnh. Tôi thấy người phụ nữ kia có bệnh thì phải, đầu óc có vấn đề sao? Thần tiên tỷ tỷ sẽ không ở địa phương trời ơi như Thanh Phong Sơn. Cậu biết sư phụ của tôi là ai sao? Ninh Khiết có chút kinh ngạc. Tất nhiên tôi biết. Hạ Thiên thuận miệng nói. Tôi đã xem bệnh cho người phụ nữ kia một lần. Lần trước đám vệ sĩ của chị cũng là vệ sĩ của người phụ nữ kia. Còn nữa, bây giờ chị và người phụ nữ kia có cùng một loại bệnh, Tuyệt Keo Kiệt. Tôi phát hiện chị rất đáng thương, tôi vất vả lắm mới chữa hết bệnh cho chị. Bây giờ chị lại sinh bệnh. Cậu nói tôi sinh bệnh sao? Ninh Khiết chợt kinh hoàng. Nhưng tôi cảm thấy mình rất tốt. Tốt mới là lạ, chị sẽ chết. Hạ Thiên lười biếng nói. Tôi hỏi chị, có phải bây giờ chị thường xuyên cảm thấy lạnh còn thường xuyên nghĩ về đàn ông? Cậu mới nghĩ về đàn ông? Ninh Khiết không khỏi đỏ mặt. Tôi chỉ nghĩ về phụ nữ, hơn nữa không nghĩ về chị. Hạ Thiên bĩu môi. Chị có tin không, nếu không phải thấy chị đáng thương, tôi đã chẳng nói cho chị biết làm gì. Ninh Khiết có chút trầm mặt. Nàng không nói gì, chỉ chậm rãi đi về phía trước giống như đang suy nghĩ về vấn đề gì đó. Này, Tiểu Keo Kiệt, chị còn có gì để nói nữa không? Nếu không thì tôi đi. Hạ Thiên đi được một lát thì mở miệng. Tuy tôi không keo kiệt như chị, nhưng chị không phải là vợ tôi cũng không mãi đi dạo phố cùng chị được. Hạ Thiên, thật ra tôi phải cảm tạ cậu. Nhờ cậu mà tôi có một cuộc sống mới, cũng có được những kinh nghiệm chưa từng có. Ninh Khiết cuối cùng cũng mở miệng, hình như có chút cảm khái. Mặt khác tôi còn muốn nói một lời xin lỗi với cậu. Tôi biết rõ người từng là sư phụ của tôi là kẻ địch của cậu. Tuy không phải là ý của tôi, nhưng tôi lại giúp cô ta đối phó với cậu. Tôi xin lỗi với tất cả, điều duy nhất đáng ăn mừng chính là tôi không còn phải thực hiện những chuyện kia. À, không cần cảm ơn, tôi rất rộng lượng, không có gì thì tôi đi. Hạ Thiên ra vẻ rất vội vã, hắn nói xong thì xoay người bỏ đi, nhưng đi được vài bước thì quay đầu lại nhìn Ninh Khiết. Này, Tưởng Keo Kiệt, nếu chị cảm thấy thân thể phát lạnh và rất muốn tìm đàn ông, như vậy có thể đến tìm tôi sẽ chữa cho chị. Lúc này Hạ Thiên không đợi Ninh Khiết trả lời, hắn nhanh chóng biến mất. Ninh Khiết nhìn về phía Hạ Thiên biến mất mà trong mắt có chút phức tạp, khoảnh khắc này nàng có chút áy náy còn có chút bất đắc dĩ. Một lát sau nàng lấy điện thoại ra rồi bấm số. Sư phụ, là con. Hạ Thiên vừa vào tòa nhà Hải Giang thì điện thoại đã vang lên, hắn lấy điện thoại ra xem, thì ra là Kiều Tiểu Kiều điện thoại đến, vì vậy hắn tranh thủ thời gian nhận máy. Vợ, có việc tìm anh sao? Hạ Thiên nhanh chóng hỏi. Chồng cậu còn đang dùng cơm sao? Kiều Tiểu Kiều khẽ hỏi. Không có, anh vừa đến tòa nhà Hải Giang chuẩn bị đến thăm chị Hinh. Hạ Thiên cũng không giấu riêng, Tôn Hinh Hinh thiếu chút nữa đã xảy ra tai nạn, hắn cảm thấy mình nên đi tìm nàng, cũng thuận tiện giúp nàng tẩy tủy. À, em có chút lo lắng, vì vậy mới điện thoại hỏi anh. Kiều Tiểu Kiều giống như thở ra một hơi, sau đó nàng không nhịn được phải hỏi. Ninh Khiết kia không nói gì chứ? Không có gì, Tử Keo Kiệt muốn gạt anh tiện tay gạt luôn chị ta. Hạ Thiên cười hì hì nói. Quả nhiên chị ta còn chưa tìm được thần tiên tỷ tỷ, bây giờ muốn dựa vào anh để tìm tin tức mới, anh sẽ không cho chị ta biết. Vậy thì tốt rồi, em thật sự có chút lo lắng, sợ chị ta sẽ tìm được chị Nguyệt. Kiều Tiểu Kiều yên tâm hơn khá nhiều. Chồng, vậy anh cứ đi tìm chị Hinh đi, em cũng chuẩn bị ngủ chưa? Được. Hạ Thiên cúp điện thoại rồi nhanh chóng đi vào tòa nhà Hải Giang. Hạ Thiên nhanh chóng đi đến công ty Lam Thiên, hắn vừa vào cửa thì đụng mặt người quen, đó không phải là Tôn Hinh Hinh, là Khổng Minh. Ủa, Hạ Thiên à? Khi thấy Hạ Thiên thì Khổng Minh rất kinh ngạc, sau đó nàng hô lớn. Này, Tôn Hinh Hinh, đàn ông nhà bạn đến rồi kìa. Khổng Minh, bạn hô loạn cái gì vậy? Cửa phòng làm việc mở ra, một người đẹp trí thức cực kỳ quyến rũ bước ra, đúng là Tôn Hinh Hinh, nhưng nàng vừa mới dứt lời thì chợt ngẩn ngơ, vì nàng thấy Hạ Thiên. Hạ Thiên cậu đã quay lại. Tôn Hinh Hinh nhanh chóng trở nên vui mừng, nàng tiến lên vài bước, cũng không quan tâm bên cạnh có nhiều người, nàng phóng vào trong lòng Hạ Thiên. Này, chú ý ảnh hưởng, trong đây có rất nhiều đồng bào nam chưa lập gia đình, các người không được ăn ái ở đây. Khổng Minh ở bên cạnh hét loạn lên. Này Tôn Hinh Hinh, chiều nay cũng đừng đi làm nữa, người ta nói xa cách lâu ngày tháng tân hôn, các người tranh thủ thời gian về nhà thân mật, nếu không thì đến gần đây thuê phòng cũng được. Tôn Hinh Hinh nghe được những lời trêu chọc của Khổng Minh mà gương mặt không khỏi đỏ hồng lên. Nàng rời khỏi lòng Hạ Thiên, nàng khẽ nói. Hạ Thiên, cậu chờ tôi với, tôi vào lấy túi. Tôn Hinh Hinh vào phòng làm việc, chưa đến một phút sau nàng đã đi ra, trên tay có một chiếc túi, sau đó nàng khoác tay Hạ Thiên rồi khẽ nói. Chúng ta đi thôi. Được. Hạ Thiên rõ ràng cậu còn chưa được, hắn thuận tay ôm eo Tôn Hinh Hinh rời khỏi công ty. Khổng Minh nhìn bóng lưng của hai người mà chợt ngẩn ngơ, một lúc lâu sau nàng mới lẩm bẩm. Tôi chỉ nói chơi mà thôi, hai người thật sự đi mướn phòng có đáng giá keo sơn như vậy không? Hạ Thiên vừa đi ra khỏi công ty lại đột nhiên quay đầu nói. Này, hôm nay các anh ấp thể tạm thời nghỉ ngơi, không cần đi theo. Đối tượng của Hạ Thiên tất nhiên là vệ sĩ của Tôn Hinh Hinh. Khi nghe nói như vậy thì vài tên vệ sĩ nói. Vâng, Hạ tiên sinh. Cuồng Lôi. Hồ Hoa cao thủ tại đô thị. Tác giả: Tâm Tại Lưu Lãng. Thực hiện: Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 887. Cảm giác nguy cơ của Tôn Hinh Hinh. Những năm nay làm ông chủ có rất nhiều chỗ tốt, ví dụ như bây giờ Hạ Thiên có thể nói là ông chủ của đám vệ sĩ, cho nên hắn không muốn đám vệ sĩ đi theo bọn họ sẽ tự giác không theo. Tất nhiên điều này cũng là thứ mà bọn họ có thể thấu hiểu, Tôn Hinh Hinh ở cùng một chỗ với Hạ Thiên, như vậy bọn họ sẽ không cần lo lắng cho an toàn của nàng. Nếu ngay cả Hạ Thiên mà không bảo vệ được cho Tôn Hinh Hinh, như vậy bọn họ cũng chẳng có tác dụng gì nữa. Tôn Hinh Hinh bây giờ cũng là bà chủ, trước kia có lẽ còn có nhân viên công ty Lam Thiên có ý với nàng, nhưng bây giờ không còn ai dám, vì bọn họ biết Tôn Hinh Hinh thật ra chính là vợ của ông chủ công ty. Những năm nay có nhiều kẻ không biết sống chết mà cướp đoạt phụ nữ với ông chủ, hơn phân nửa là có kết cục không tốt, bọn họ cũng không muốn có kết cục xấu. Vì Tôn Hinh Hinh là bà chủ nên có thể bỏ đi bất cứ lúc nào, cũng không có ai dám nói gì. Trước kia Tôn Hinh Hinh còn có chút xấu hổ, nhưng bây giờ nàng chẳng còn nhiều cố kỵ, vì nàng đã cảm nhận được một nguy cơ. Vì xuất thân tầm thường nên trước đây Tôn Hinh Hinh đều có chút mặc cảm tự ti, tất nhiên thứ này cũng không quá rõ ràng, nhưng khi nàng so sánh mình với người khác thì cảm giác này ngày càng nhiều. Đúng là không có biện pháp, vì những người nàng so sánh đều là phụ nữ bên cạnh Hạ Thiên, ai cũng rất xuất sắc. Tôn Hinh Hinh biết rõ ưu thế của mình. Nàng hấp dẫn người ta nhất chính là gương mạo xinh đẹp và dáng người rất tốt. Nhưng nếu nàng đứng trước mặt những người phụ nữ còn lại của Hạ Thiên cũng không có ưu thế về gương mạo hay dáng người. Những ngày qua thật ra Tôn Hinh Hinh cũng thường xuyên đụng mặt Diệp Mộng Oanh. Mỗi ngày Diệp Mộng Oanh đều chào hỏi nàng một câu, nhưng mỗi lần như vậy nàng luôn sinh ra cảm giác đối phương là nữ vương cao quý, còn mình chỉ là bình dân. Giữa hai người có sự chênh lệch quá lớn. Tuy nói Tôn Hinh Hinh bây giờ cũng coi như là người có tiền, nhưng số tiền này thật sự đều là Hạ Thiên cho nàng. Dù số tiền đó thật sự là của nàng thì so sánh với Diệp Mộng Oanh vẫn kém rất xa. Tôn Hinh Hinh nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng nàng phát hiện ra ưu thế tốt nhất của mình chính là thân thể. Nàng có được sự khác biệt với những người phụ nữ khác, đó chính là mùi hương cơ thể đặc thù. Trong ấn tượng của Tôn Hinh Hinh thì Hạ Thiên rất say mê thân thể của mình. Mỗi lần cùng nàng thì hắn đều hoạt động không biết mệt mỏi, vĩnh viễn sống như không thỏa mãn. Nhưng hình như đó chỉ là trong ấn tượng của nàng, vì thực tế đã lâu rồi Hạ Thiên chưa đụng vào nàng. Tôn Hinh Hinh cũng không phải loại phụ nữ nửa đêm động dục, nhưng khi cùng chung với Hạ Thiên, nàng cũng thường xuyên không chịu nổi sự vô độ của hắn. Trước kia nếu Hạ Thiên không đi tìm nàng, sợ rằng nàng còn có chút vui mừng, vì tối đó nàng sẽ được ngủ ngon giấc. Nhưng đối với bất kỳ một người phụ nữ nào, nếu trong vòng vài tháng mà đàn ông của mình không động vào, trừ khi là nàng không thích hắn, nếu không thì nhất định sẽ ngủ không ngon giấc. Bây giờ Tôn Hinh Hinh chính là như vậy. Trước đó Hạ Thiên đến thủ đô và ở lại một tháng, sau đó quay về tuy gặp mặt nàng một lần, đưa cho nàng không ít tiền, nhưng không có gì hơn. Cuối cùng hắn bỏ đi, trong khoảng thời gian đó hắn không đến với nàng. Tôn Hinh Hinh vốn nghĩ rằng Hạ Thiên bận rộn nhiều việc, không có thời gian, sau đó sẽ đến tìm mình. Nhưng hắn còn chưa đến tìm nàng thì đã bỏ đi. Lần này là ra nước ngoài, hơn nữa lại đi hơn một tháng. Những ngày này Tôn Hinh Hinh luôn suy nghĩ miên man, nàng thỉnh thoảng lo lắng Hạ Thiên không thích mình. Sau sự kiện tai nạn giao thông vừa rồi nàng thường xuyên gặp ác mộng, nàng thấy mình bị tai nạn, lại thấy Hạ Thiên không cứu mình, hầu như nàng chưa từng có một đêm nào không ngon giấc như vậy. Mà bây giờ cuối cùng Tôn Hinh Hinh cũng gặp lại Hạ Thiên, nàng quyết định phải nghiệm chứng, nàng nhất thiết muốn biết Hạ Thiên có phải mất đi hứng thú với nàng hay không. Nàng cần phải biết rõ điều này, nếu không nàng nhất định sẽ suy nghĩ miên man rất khó chịu. Tôn Hinh Hinh ôm cánh tay Hạ Thiên đi xuống lầu, đi vào bãi đậu xe, sau đó chạy phi ra di chở Hạ Thiên ra ngoài. Tôn Hinh Hinh vẫn ở lại trong khu dân cư học phủ Danh Uyển, đây chính là chỗ nàng ở sớm nhất, chính là nơi mà nàng giao phó tất cả những gì của mình cho Hạ Thiên, nơi đây có rất nhiều ký ức của nàng, cũng vì vậy mà nàng luôn ở lại đây. Với điều kiện của Tôn Hinh Hinh lúc này thì hoàn toàn có thể ở trong địa phương tốt hơn, dù là Khổng Minh hay em trai của nàng là Tôn Thiên Vũ cũng đã nhiều lần khuyên nhủ, nói nàng đi mua nhà tốt mà ở, không nên tiếp tục ở lại đây, nhưng Tôn Hinh Hinh cuối cùng vẫn không đi đâu cả. Tất nhiên Tôn Hinh Hinh cũng chẳng phải không muốn đi mua một căn nhà, nhưng bây giờ nàng biết Hạ Thiên đã mua vài hòn đảo, đang xây nhà trên đảo. Vì vậy nàng cảm thấy mình không nên mua nhà làm gì. Nhưng nàng cũng đã quen ở lại đây, đồng thời còn 3 tháng nữa mới đến kỳ hợp đồng mới. Hơn nữa nơi đây lại có nhiều ký ức của nàng. Vì vậy nàng quyết định trước hết để đến kỳ hợp đồng rồi nói sau. Nếu đến kỳ hợp đồng mà Hạ Thiên còn chưa xây xong nhà, nàng sẽ đi tìm một chỗ ở khác. Tôn Hinh Hinh nhanh chóng chạy xe vào khu dân cư học phủ Danh Uyển, sau khi dừng xe thì kéo Hạ Thiên lên lầu. Lúc này trong lòng nàng có một quyết định can đảm, nàng muốn thử một lần, lớn ăn một lần, chủ động hấp dẫn hắn. Vô tình trong đầu Tôn Hinh Hinh chợt bùng lên những hình ảnh mãnh liệt, hình như là những hình ảnh trước kia nàng chung đụng với Hạ Thiên, cũng giống như những hình ảnh nàng ảo tưởng ra. Lúc này thân thể của nàng chợt nóng lên hừng hực, nàng cảm thấy trong lòng mình rất nhớ hắn, giống như đang hoài niệm hương vị của hắn, hoài niệm bàn tay nóng bỏng, hoài niệm sức mạnh của hắn. "Chị Hinh, bây giờ chị thơm quá." Hạ Thiên mở miệng nói, hắn cúi đầu ngửi lên người Tôn Hinh Hinh rồi thuận tay ôm nàng lên, vô tình Tôn Hinh Hinh đã động tình, mùi hương trên người cũng đậm hơn. "Cậu thích là được." Tôn Hinh Hinh lẩm bẩm nói. "Ủa, chị Hinh, chị muốn dọn nhà sao?" Hạ Thiên đột nhiên nói một câu. "Dọn nhà?" Tôn Hinh Hinh sững sờ, nàng quay đầu nhìn, sau đó cảm giác như bị dội một gáo nước lạnh. Cuồng Lôi, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 888. Chủ nhà lòng dạ hiểm độc. Tôn Hinh Hinh vốn đang ở trong cảm giác như mộng như ảo, nàng đang cảm nhận được hương vị kiều diễm, đang chờ mong khoảng khắc cùng người đàn ông của mình tiến hành một đợt cuồng hoan sau khi xa cách lâu ngày. Khi Hạ Thiên ôm lấy nàng, một cảm giác quen thuộc bùng lên, điều này làm cho nàng cảm thấy hắn vẫn như trước, vẫn thích nàng, vì vậy mà trong lòng cảm thấy rất vui. Nàng muốn vào nhà ngay lập tức, muốn dùng thân thể trưởng thành nở nang của mình để chia sẻ sự sung sướng của mình cho hắn. Nhưng Hạ Thiên chỉ nói một câu đã hoàn toàn phá tan những cảm giác của Tôn Hinh Hinh, tất nhiên nàng không vì lời nói của hắn mà mất đi cảm giác. Vì hắn nói và nàng phát hiện ra một sự kiện đáng giận. Tôn Hinh Hinh vẫn nằm trong lòng Hạ Thiên, lúc này hắn đang đứng ngoài căn nhà của nàng. Trước kia căn lầu này rất sạch, nhưng bây giờ lại cực kỳ bề bộn. Rất nhiều thứ bị ném ra, có quần áo, có chăn mền, có gương lược thùng nước, thậm chí còn có cả bàn máy tính. Điều làm cho Tôn Hinh Hinh phẫn bộ chẳng phải vì nơi đây quá loạn, mà nàng phát hiện ra những thứ này đều là của mình, chúng nó vốn yên vị trong phòng, nhưng bây giờ lại bị người ta ném ra. "Chị Hinh, làm sao vậy?" Hạ Thiên mở miệng hỏi. "Nhịp tim của chị rất nhanh, giống như đang tức giận. Trước tiên thả tôi xuống." Tôn Hinh Hinh cố gắng làm cho mình bình tĩnh hơn, nhưng nàng không thể nào khống chế được. Điều này cũng khó trách, nàng vốn định cho người đàn ông của mình một khoảnh khắc gặp lại khó quên, nhưng về đến nhà thì một tình huống làm người ta căm tức chợt xuất hiện, nhiên nó phá hủy tất cả tâm tình của nàng. Hạ Thiên đặt Tôn Hinh Hinh xuống mặt đất, sau đó hắn dùng giọng kinh ngạc nói một câu. "Kỳ quái, chị Hinh, hình như bên trong còn có người, chị cùng người ta ở chung phòng sao?" bên trong còn có người sao? Tôn Hinh Hinh cũng cực kỳ kinh ngạc, đầu tiên nàng đi dùng chìa khóa để mở cửa nhưng không được. Sau khi cẩn thận quan sát thì nàng thấy ổ khóa đã thay đổi. Khoảnh khắc này nàng rất tức giận, nàng đưa tay đập cửa rồi nói lớn: mở cửa. Nhưng Tôn Hinh Hinh đập cửa một lúc lâu mà bên trong không có phản ứng. Chị Hinh, để tôi. Hạ Thiên ôm lấy Tôn Hinh Hinh, sau đó hắn dùng tay kéo, lớp cửa sắt ở bên ngoài bị kéo ra, nhưng bên trong vẫn còn một lớp cửa. Lúc này Hạ Thiên nhấc chân đá, một tiếng ầm vang lên, cửa bị đạp bay. Á! Một tiếng thét từ bên trong truyền ra, là giọng một cô gái. Người này đang mặc đồ ngủ, đang từ trong phòng tắm đi ra, tóc ướt sũng, rõ ràng vừa tắm xong. Cô gái này không lớn tuổi, chỉ khoảng 20 tuổi, tướng mạo bình thường, không có gì đặc biệt. Các người muốn làm gì? Tôi sẽ báo cảnh sát. Cô gái có vẻ cực kỳ hoảng sợ, nàng vô thức lui về phía sau giống như muốn cầm lấy thứ gì đó để tự vệ. Nhưng nàng đưa tay ra phía sau mà chẳng bắt được thứ gì. Cô báo cảnh sát. Tôi mới là người báo cảnh sát. Tôn Hinh Hinh có vẻ rất tức giận. Đây là nhà tôi, cô ném đồ đạc của tôi ra ngoài, bây giờ còn muốn báo cảnh sát sao? Cô, nhà cô sao? Cô gái kia có chút hoang mang, sau đó nàng vội vàng giải thích. Cô, có phải cô lầm người rồi không? Đây là phòng tôi thuê, tôi vừa chuyển đến, chị xem, tôi vừa dọn vệ sinh, sau đó đi tắm rửa, kết quả là các người chạy đến. Nếu thật sự gian phòng này của các người thì cũng là chủ nhà gạt tôi thật sự đã bỏ tiền ra thuê nhà, không liên quan gì đến tôi. Tôi cũng không ném đồ đạc của các người ra ngoài, khi tôi đến thì những vật kia đã bị đưa ra ngoài. Đúng rồi, nếu cô không tin, tôi có thể cho cô xem hợp đồng thuê phòng, các người chờ chút, tôi sẽ lấy ra. Cô gái kia nhanh chóng chạy vào phòng, cũng chính là gian phòng trước kia của Tôn Hinh Hinh, sau đó nàng nhanh chóng lấy hợp đồng ra đưa cho Tôn Hinh Hinh. Cô xem, đây là hợp đồng tôi đã ký, tôi thuê một năm. Tôn Hinh Hinh tiếp nhận hợp đồng. Sau đó nàng phát hiện cô gái này không nói dối, cô ta thật sự chỉ là khách thuê phòng, xem ra việc này không liên quan gì đến cô ta. Có phải người cho cô thuê phòng tên là Phương Ngọc Quyền, người này thừa dịp cô không biết mà cho tôi thuê nhà sao? Tôi thật sự không biết, nếu không tôi sẽ chẳng thuê chỗ này. Cô gái kia mở miệng nói, nàng chỉ đi thuê nhà để ở, cũng không muốn chọc ra phiền toái. Hắn ta là chủ nhà, nhưng hợp đồng của tôi vẫn chưa đến kỳ. Tôn Hinh Hinh thản nhiên nói. Thôi được, việc này không liên quan gì đến cô, tôi cũng không so đo với cô, tôi sẽ đi tìm hắn. Tôn Hinh Hinh dừng lại một chút rồi lại hỏi. Lúc cô chuyển vào thì trong này có gì không? Không có gì, chỉ có một cái tủ lạnh, còn có một chiếc máy giặt. Một tivi, chủ nhà nói những thứ này là của hắn, tôi có thể dùng nhưng không được làm hư hại. Cô gái vội vàng trả lời. Còn má tính trong phòng? Tôn Hinh Hinh lại hỏi một câu. Không có, chỉ có một cái bàn, dù sao gia chủ nói tất cả đều là mới, điện gia dụng cũng có đủ, vì vậy tiền thuê tương đối cao, một tháng 1.600. Cô gái giải thích. Thật ra tôi và ba cô gái khác định cùng nhau thuê nhà này, nhưng bây giờ các cô ấy đã đi làm, bốn người chúng tôi thuê cũng thấy có lời, vì vậy mới cùng ở chung. Đúng là gặp việc tủ lạnh và máy giặt đều là của tôi mua. Tôn Hinh Hinh thật sự rất tức giận. Đúng là buồn cười, máy tính của tôi cũng bị dọn đi, đúng là quá đáng. Sao? Thật sự quá mức như vậy à? Cô gái kia cũng chợt ngẩn ngơ. Làm sao bây giờ? Chúng tôi thật sự không biết, chúng tôi đều bị gạt, chúng tôi còn bỏ ra 3.000 đồng thế chấp, còn giao 3 tháng tiền nhà. Cô gái này có chút kinh hoàng, nàng tưởng rằng mình thuê được gian phòng rất tốt, bây giờ lại xuất hiện tình huống oái ăn. Nếu không tốt thì tiền của các nàng sẽ bị hớ, phải biết rằng đó là số tiền không nhỏ với các nàng. cô yên tâm, cô sẽ không tổn thất gì cả. Tôn Hinh Hinh thản nhiên nói, nàng không muốn gây phiền cho cô gái này, dù sao người ta cũng vô tội. Cô cứ ở đây tìm người sửa lại cửa nẻo, tôi sẽ trả tiền. Như vậy sao được, tôi... Cô gái kia muốn nói gì đó nhưng phát hiện Tôn Hinh Hinh kéo Hạ Thiên ra khỏi cửa, vì vậy mà nàng chợt im lặng không nói thêm điều gì. Chị Hinh, chúng ta cứ đi như vậy sao? Hạ Thiên buồn bực hỏi. Thôi bỏ, cũng không có gì, chẳng đáng bao nhiêu tiền, không nên tức giận vì loại người này. Tôn Hinh Hinh bây giờ có chút bình tĩnh, tuy việc này làm nàng rất tức giận nhưng Hạ Thiên mới quan trọng. Vì vậy bây giờ nàng quyết định không truy cứu sự việc, đến khi rảnh rỗi sẽ đi tìm và tính sổ với tên chủ nhà kia. Cuồng Lôi, Hồ Hoa cao thủ tại đô thị, tác giả Tâm Tại Lưu Lãng, thực hiện Huyết Công Từ. Đón nghe phần mới nhất tại website audiochuyen.org. Chương 889. Sẽ nhanh chóng có lực. Chị Hinh, như vậy sao được? Tên chủ nhà ngu ngốc kia muốn ức hiếp chị, tôi phải đánh hắn, chị là vợ tôi, nào có người nào được ức hiếp vợ tôi. Hạ Thiên không muốn bỏ qua như vậy, bây giờ hắn còn chưa hiểu rõ tình huống, cũng không biết tên chủ nhà kia ở đâu, nếu không hắn đã đi tính sổ với đối phương. Tôi không dễ bị người ta ức hiếp, nhưng bây giờ không muốn so đo với hắn. Tôn Hinh Hinh khẽ nói, nghe Hạ Thiên nói mình là vợ hắn, tâm tình của nàng đã tốt lên rất nhiều. Nhiều ngày bàng hoàng giống như biến mất, giọng điệu của nàng cũng trở nên dịu dàng hơn. Hạ Thiên, chuyện này tính sau, tôi thật sự đã lâu không cùng cậu, tôi rất nhớ cậu, chúng ta đi khách sạn nhé. Được. Hạ Thiên lập tức đồng ý, nghe nói chị Hinh mướn đi mướn phòng thì hắn quyết định buông tha cho tên chủ nhà ngu ngốc kia, đánh người dù sao cũng không quan trọng bằng vợ, bây giờ chuyện quan trọng nhất chính là đi mướn phòng khách sạn với vợ. Sau khi đạt thành ý kiến thì 10 phút sau hai người đã ở trong khách sạn, sau khi đóng kỹ cửa phòng kéo màn cửa thì Tôn Hinh Hinh chủ động cởi dây áo của mình, động tác ong thả nhưng tương đối mê người, đây là lần đầu tiên nàng dùng phương pháp to gan như vậy để chủ động dụ dỗ đàn ông của mình. Tôn Hinh Hinh khẽ uốn éo cơ thể, đây là những gì nàng học được trên mạng. Khi xem thì nàng thấy những phụ nữ có chút phóng đãng thường làm như vậy, bây giờ nàng muốn sử dụng nó để thu hút đàn ông của mình. Lúc này nàng chẳng cảm thấy có gì không đúng, nàng cũng không cảm thấy xấu hổ, điều nàng lo lắng nhất chính là không biết Hạ Thiên có cảm thấy đẹp đẽ hay không. Nhưng Tôn Hinh Hinh chỉ cần nhìn ánh mắt nóng bỏng của Hạ Thiên cũng thấy rõ, mình thành công, hắn rõ ràng rất thích như vậy. Lúc này hắn chợt đẩy nàng xuống giường có chút thô lỗ, cũng dùng sức rất mạnh để dung hợp với nàng cùng một thể. Khi đó nàng cảm thấy cực kỳ vui vẻ, cuối cùng nàng cũng xác nhận Hạ Thiên còn thích mình. Mùi hương mê người nhanh chóng lan tỏa cả gian phòng, Tôn Hinh Hinh cố gắng buông thả, vong tình bùng lên, nàng cực kỳ phối hợp, không lo lắng. Rất lâu sau, Tôn Hinh Hinh ghé vào lồng ngực Hạ Thiên không còn chút sức lực, gương mặt kiều diễm, kỳ thỏa mãn, nàng dùng ánh mắt đẹp nhìn Hạ Thiên cực kỳ nhu tình. Hạ Thiên, lần này cậu ra nước ngoài làm gì? Tôn Hinh Hinh khẽ hỏi. Sao đi lâu vậy mới về? À, có một tên ngốc dám đối phó vợ tôi, vì vậy tôi ra nước ngoài để xử lý hắn. Sau đó không thể nào đi máy bay về, chỉ còn cách đi du thuyền ở trên biển cả tháng trời. Hạ Thiên giải thích. Trên đời này có rất nhiều người đố kỵ với tôi, bọn họ thường gây khó khăn cho tôi. Nhưng chị Hinh cứ yên tâm, tôi sẽ bảo vệ chị, tôi cũng sẽ nhanh chóng tìm ra tên khốn đứng phía sau vụ tông xe vào chị trước đó. Chị là vợ tôi, không ai có thể làm chị tổn thương. Hạ Thiên nói đến đây thì xoay người, hắn đặt Tôn Hinh Hinh xuống bên dưới. Đừng, đến tối sẽ tiếp tục. Tôn Hinh Hinh rất hoảng sợ, Hạ Thiên vẫn còn mê mẩn thân thể nàng, điều này làm nàng rất vui, nhưng khi phát hiện đối phương lại muốn một lần nữa thì nàng vô thức từ chối. Bây giờ tôi không còn chút sức lực nào. Chị Hinh, chị sẽ nhanh chóng có lực. Hạ Thiên cười hì hì, sau đó hắn rời khỏi cơ thể của Tôn Hinh Hinh tìm quần áo. Cậu muốn đi sao? Khi thấy Hạ Thiên cầm lấy quần áo thì Tôn Hinh Hinh không khỏi dùng giọng bất an hỏi. Không phải, tôi giúp chị tẩy tùy, sẽ biến chị thành một cao thủ, sau đó chị chỉ cần tùy ý vung một đấm đã có thể đánh chết tên ngốc nào đó muốn ức hiếp chị, mà chị cũng có lực khi lên giường. Hạ Thiên cười hì hì, hắn lấy từ trong túi ra hai cây châm, sau đó hắn ném quần áo sang một bên rồi tới bên giường. Chị Hinh, bây giờ chị đừng cử động, tôi sẽ giúp chị tẩy tủy. À, được. Tôn Hinh Hinh có chút mê man, nhưng Hạ Thiên muốn làm gì nàng cũng được, nàng sẽ không từ chối, vì nàng tin hắn, biết rõ hắn sẽ không làm ra chuyện gì ảnh hưởng xấu đến mình. Cho tẩy tủy có thể nói là rất quen thuộc với Hạ Thiên, sau một giờ hắn đã hoàn thành quá trình. Điều duy nhất hắn cảm thấy buồn bực chính là mỗi lần tẩy tủy thì công lực của hắn tăng lên khá nhiều, nhưng vì sao sau nhiều lần như vậy mà công lực của hắn vẫn còn chưa đủ để thi triển nhịp thiên đệ ngũ châm. Nhưng bây giờ cũng chẳng phải lúc khó hiểu, hắn ôm Tôn Hinh Hinh vào phòng tắm, tự tay tắm rửa cho nàng. Khi nhìn làn da trắng nõn của nàng, những cảm giác buồn bực của hắn bị đánh tan, trong lòng bùng ra lửa nóng. Tôn Hinh Hinh vốn trời sinh có chút khúm núm nhưng sau khi tẩy tủy lại có thêm vài phần hương vị mê hoặc. Rất nhiều người nói gương mạo không phải là tất cả của phụ nữ, nhưng gương mạo của Tôn Hinh Hinh lại đủ cho nàng tất cả. Trên đời này sợ rằng chẳng có mấy người chống đỡ lại sức quyến rũ của nàng. Xem ra sau này mình nên quản chế chị Hinh chặt chẽ thêm một chút, nếu không thì thế nào cũng có kẻ muốn cướp vợ mình. Hạ Thiên lẩm bẩm nói một câu, sau đó hắn dán người lên Tôn Hinh Hinh từ phía sau. Chị Hinh, bây giờ đã có lực chưa? Tôn Hinh Hinh nhìn gương mà ngẩn người, tuy mỗi sáng nàng đều soi gương nhưng người trong gương vào lúc này lại làm nàng sinh ra cảm giác lạ lẫm. Nàng dù gì phát hiện ra mình cũng yêu người phụ nữ trong gương kia, nhưng vấn đề là nàng biết đó là chính mình. Tôn Hinh Hinh nghe được câu nói của Hạ Thiên mà hồi phục tinh thần trở lại, nàng không trả lời vấn đề của hắn mà dùng giọng nỉ non nói. Hạ Thiên, cậu vừa làm gì với tôi? Ừ. Tôn Hinh Hinh còn chưa nói dứt lời thì chợt xên lên thành tiếng, cặp mông không khỏi ích hẳn lên. Hai tay vịn lên tường, những khoái cảm như thủy triều phóng đến cực kỳ mãnh liệt. Một buổi tối Hạ Thiên và Tôn Hinh Hinh không rời khỏi khách sạn. Hạ Thiên ngoài lúc bỏ ra một giờ dạy Tôn Hinh Hinh nội công tâm pháp, những thời gian còn lại phần lớn đều dùng để chinh chiến trên người mỹ nhân. Tôn Hinh Hinh vì thể chất thay đổi mà có được sức chiến đấu dữ dội, nàng cùng điên cuồng với hắn cả buổi tối. Mãi đến sáng sớm hôm sau nàng mới không thể chịu nổi, mới ghé vào người hắn và ngủ say sưa. Một giấc ngủ đến tận trưa, mãi đến khi chuông điện thoại vang lên mới đánh thức Tôn Hinh Hinh từ trong giấc mộng. Tôn Hinh Hinh cầm điện thoại lên xem, nàng nhìn Hạ Thiên nằm bên cạnh, quả nhiên hắn còn nằm đó, vì vậy mà nàng ngủ rất yên ổn. Tôn Hinh Hinh nhìn màn hình điện thoại mà không khỏi nhíu mày. Vì tên bên trên có hai chữ chủ nhà. Alo. Tôn Hinh Hinh cuối cùng cũng nhận điện thoại, vì đã đến lúc tìm chủ nhà tính sổ. Này người đẹp, có muốn lấy máy tính không? Trong máy có rất nhiều thứ đặc sắc. Đầu dây bên kia truyền đến một âm thanh đàn ông, nghe có vẻ lười biếng, hình như còn mơ hồ có chút hương vị uy hiếp. Cuồng